Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1332, chương 1333, Thiên Đình Phúc Lợi. An Lâm đẩy ra Thiên Đế các đại môn, bên trong cảnh tượng có chút ra dự liệu của hắn, không có ngang ngược 10 phần trang hoàng, không có tiên khí lung lay cảnh tượng, có chỉ là trắng tuyền không gian, cùng với một cái bàn, mấy cái cái ghế, 5 cái dậm chân một cái, là có thể để cho đại lục chấn động đại lão, cứ như vậy vây ở trên bàn, dập đầu đến hạt dưa trò chuyện, thấy An Lâm đến sau, đều không hẹn mà cùng xoay người, hữu hảo vẫy vẫy tay, An Lâm tiểu hữu, mau hơn đến đây đi, hoan nghênh chúng ta Thiên Đình chiến thần, An Lâm đạo hữu, nhanh tới uống trà, cho ngươi nếm thử một chút ta tiên trà. Các đại đế cũng cực kỳ nhiệt tình chào hỏi, An Lâm cũng không thấy ngoại, đại đại liệt liệt ngồi ở trong đó trên một cái ghế. Mấy vị này đại đế cùng hắn thực ra cũng đã từng quen biết. Trường Sinh đại đế đã cho hắn một cái trận bàn, Thanh Hoa đại đế ở Chu Thần tranh bá cuộc so tài thượng hưởng qua hắn nồi lẩu thức ăn. Thiên Hoàng đại đế ở Hắc Trạch đại địa giúp hắn đánh quá rồi đăng. Hắn ở Tiên Linh Tháp đánh quá Tử Vi đại đế, về phần Thiên Đế mà, thì càng quen thuộc, Thiên Đế bá bá đã cứu hắn nhiều lần, hắn cũng hố quá Thiên Đế bá bá con gái không ít tiền. Tóm lại đều có cảm tình, ha, trà này thật giỏi, An Lâm khẽ nhấp một miếng Thanh Hoa đại đế phao kém. Khẩu vị cực tốt, hơn nữa còn cảm thấy cả người sung sướng thoải mái. Nâng cao tinh thần tỉnh não, phiêu phiêu dục tiên, trừ lần đó ra, còn mơ hồ có một loại trà ý cảnh ẩn chứa trong đó. Để cho An Lâm trở về chỗ thời điểm, phảng phất đưa thân vào như tranh vẽ như vậy tiên cảnh. Chung quanh trắng tuyền không gian, trong nháy mắt biến thành chim hót hoa nở thế giới. Đây chẳng phải là huyễn cảnh, mà là rất chân thực ý cảnh cảm. An Lâm thậm chí cảm nhận được một cái lông mềm như nhung bạch hồ, hướng trong lòng ngực của hắn cọ sát, trơn mềm ôn nhuyễn xúc cảm, cũng không cảm thấy hư ảo. Thấy An Lâm mặt lộ vẻ kinh dị, Thiên Đế chỉ tinh xảo bình trà, cười nói, người cũng chớ xem thường rồi Thanh Hoa pha trà. Trong bình trà này thả nhưng là do tiên cấp tài liệu Bắc Mộng Tiên Linh lá, trải qua nặng nề gia công chế tạo thành lá trà. An Lâm lần này thật là kinh hãi, dùng tiên cấp tài liệu pha trà, thật là xa xỉ sinh hoạt. Thanh Hoa đại đế vuốt trắng như tuyết râu dài, cười ha ha một tiếng, đạo, ta tìm được đường sống trong chỗ chết sau, coi như là thấy rõ rồi, để thứ tốt không cần vậy cũng là kẻ ngu. Nếu như ngày hôm đó ta chết thật rồi, trên người thứ tốt không phải còn chưa khỏe tốt hưởng thụ, liền cũng không có sao. Thứ tốt phải dùng đi ra ngoài, đó mới là món đồ đặt ở trong nạp giới. Này tiên cấp tài liệu còn một khối phổ thông cục gạch lại có gì khác biệt? Thanh Hoa đại đế sau khi nói xong, có thư thư phục phục uống một hớp trà, khoái hoạt tựa như thần tiên. Không đúng, hắn vốn chính là thần tiên. Thanh Hoa đại đế lời nói để cho An Lâm rơi vào trầm tư. Hắn cảm giác mình trong nạp giới, thật giống như cũng có cho phép nhiều đồ tốt không vung chỗ dùng. Ha ha, nhắc tới ta đây một cái lão già khọm có thể còn sống, vẫn phải là thật tốt cảm tạ An Lâm tiểu hữu a. Thanh Hoa đại đế vuốt râu thở dài, quay đầu nhìn về An Lâm, trên mặt xuất hiện cảm kích nụ cười. Thanh Hoa tiền bối đừng nói như vậy, ta làm như vậy cũng không đáng giá gì tán dương cùng cảm kích, chỉ là vì cứu thầy trò, cứu Thiên Đình, cứu toàn bộ thương sinh mà thôi. An Lâm vội vàng khách khí nói, năm vị đại đế mặt cũng trong lúc lơ đảng kéo ra, chúng ta mẹ nó chỉ là vì cảm tạ ngươi ân cứu mạng. Người nhà lên một lượt lên tới cứu thương sinh trên độ cao đi. Còn nói không đáng giá gì tán dương cùng cảm kích. Trong lúc nhất thời, chúng đại đế cảm thấy có một cái máng bực bội ở tâm lý. Thật sự muốn phun ra. Ây, ha ha, thiên đế lúng túng lại không thất lễ mạo cười cười. Mở miệng nói, An Lâm tiểu hữu ở đó đánh một trận biểu hiện. Có thể nói là để cho ta đến khi cũng tươi đẹp không dứt. Là ngươi đã cứu ta môn tánh mạng, cứu vãn thiên đình, nói như vậy không chút nào quá đáng. Cho nên, trải qua chúng ta thương nghị quyết định, thiên đình bên trong toàn bộ bí cảnh, ngươi đã có quyền lợi tiến vào. Hơn nữa chính thức ban cho ngươi thiên đình chiến thần danh xưng. Còn nữa, chúng ta còn nghĩ đưa ngươi một món đại lễ. Thiên đế lời nói vang vang có lực, đem An Lâm nói sửng sốt một chút, nói tốt tới nơi này trò chuyện phong thiên thần sự tình đâu rồi. Thế nào biến thành phúc lợi cục, bất quá loại này phúc lợi, hắc hắc hắc, hắn rất thích, rốt cuộc ta là thiên đình chiến thần a, không nghĩ tới ngày này tới nhanh như vậy. An Lâm trong lúc bất chợt hơi xúc động, đúng rồi. Trước đó đảm nhiệm chiến thần nhị lang thần Dương Tiễn đây. An Lâm lại hỏi, hắn không thích đáng chiến thần chứ? Thiên đình chiến thần chỉ có thể là ngũ đế dưới đây có khả năng nhất đả tiên nhân đảm nhiệm. Người rõ ràng so với hắn có thể đánh. Một điểm này hắn hay lại là thập phần bội phục ngươi. Danh xưng cũng nhượng lại được tâm phục khẩu phục. Thiên đế mở miệng cười đạo. An Lâm cười hắc hắc một chút, hãn hữu có chút chột dạ, nếu như không có hệ thống bạo thể lực lượng, bàn về đánh nhau hắn cảm giác mình là không đánh lại nhị lang thần. Nhị lang thần là tùy thời có thể hợp đạo đỉnh phong phản hư. Bàn về tầng thứ với cổ long đế, ngao tiểu vũ cấp bậc không sai biệt lắm, thậm chí khả năng càng đáng sợ hơn, như vậy tồn tại. Hóa thần cảnh An Lâm làm sao có thể đánh thắng được. Bất quá, loại này chột dạ cảm giác, rất nhanh cũng chưa có. An Lâm trong đầu nghĩ, qua một đoạn thời gian nữa, hắn liền phản hư rồi. Tới lúc đó biết sợ nhị lang thần sao? Danh xứng với thực thiên đình chiến thần. Hừ hừ, lại nói, thiên đình chiến thần có cái gì phúc lợi không? An Lâm lại hỏi. Hư danh nghe rất thoải mái, nhưng hắn càng thích thực tế. Có thể ở thiên đình thiên bảo các, tùy ý chọn một món tiên khí. Thiên đế đạo, ai nha, này sao được đây? Cảm ơn á, An Lâm vui vẻ ra mặt. Đây coi là cái gì? Chúng ta ngũ đế liên hợp lại cho ngươi phúc lợi. Đây mới thực sự là vô cùng chân quý đồ vật. Tử vi đại đế thấy An Lâm bộ dáng. Đắc ý nói, An Lâm nghe đến đó, kích động nói, thứ gì? Tử vi đại đế cười không nói, còn lại bốn vị đại đế, giống vậy vẻ mặt tươi cười mà nhìn An Lâm, không nói lời nào, An Lâm hơi nghi hoặc một chút đạo, rốt cuộc là thứ gì? Các ngươi ngược lại là nói a, ha ha ha, tử vi đại đế đột nhiên cởi áo. Lộ ra hắn cường tráng tỷ lệ cân đối hoàn mỹ bắp thịt. Ngươi, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi làm gì vậy cởi quần áo? An Lâm luống cuống, thiên đế, trường sinh đại đế, thanh hoa đại đế, thiên hoàng đại đế, đều là cười. Bầu không khí thật giống như có chút quỷ dị. An Lâm đột nhiên cảm thấy, chính mình tùy tiện phó ước hay lại là thiếu sót suy tính. Bây giờ bị năm cái thân thể cường tráng nam tử bao vây. Đây là một loại như thế nào tuyệt vọng? Ta cởi quần áo là vì cho ngươi nhìn cái đại bảo bối. Tử vi khóe miệng của đại đế câu khởi. Đến gần An Lâm, cặp mắt mắt đối mắt. Tà mị cười một tiếng nói. An Lâm nuốt nước miếng một cái. Nói, không thấy có được hay không? Không nhìn ngươi thế nào tiếp thu ta lễ vật. Tử vi đại đế cười, khóe miệng của An Lâm co quắp, hóa ra tiếp thu ngươi lễ vật, còn phải làm loại sự tình này. Ừ, tử vi gật đầu, sau đó kích động nói, nhìn kỹ, ta đại bảo bối, hắn chợt đề khí, bắp thịt gồ lên, nhất thời, chói mắt tử sắc thần quang bao phủ toàn bộ thiên đế các. An Lâm nhìn về Tử Vi đại đế, thoáng cái sợ ngây người. Nhìn một chút, Ốc Xuyên lại liều mạng gõ chữ canh ba. Nếu như không điểm phiếu hàng tháng đầu thực, Ốc Xuyên sẽ chết đói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.